Ngũ Cử Thiên không khỏi ở trong lòng thầm khen mình càng ngày càng có phong độ đại tướng, hiểu được ẩn nhẫn, đại trưởng phu co được giãn được mới có thể dừng chân trên vạn người. Huống hồ, sau khi ly khai nơi đây hắn sẽ tiếp tục trùng kích sơ vị thần, đến lúc đó trong mắt hắn Lâm Lạc cùng một con sâu cái kiến không khác, làm gì quan tâm một tiểu nhân vật như vậy. Ở trong mắt người không hiểu cấm chế là sát kiếp đáng sợ, phải dùng lực phá nát, không đủ thực lực cũng chỉ có thể đường vòng mà đi. Nhưng ở trong mắt người trong nghề mà nói, phá giải chỉ là một vấn đề thời gian. Phá giải một đạo cấm chế cuối cùng này cũng không khó khăn, chỉ cần phối hợp kim, một hai loại pháp tắc. Lâm Lạc không muốn cho Ngũ Cử Thiên biết rõ thực lực của mình, liền chỉ phụ trách đánh ra kim hệ pháp tắc, mà Tả Nhược hệ thì giải quyết một hệ pháp tắc. Ngũ Cử Thiên tu chính là hỏa hệ pháp tắc, mặc dù có tâm nịnh nọt Tả Nhược hệ, lại chỉ có thể dương mắt nhìn, như người qua đường. Cắn cắn cắn. Đại môn đan thất mở ra, nhưng Ngũ Cử Thiên lại dẫn đầu một cái sông đi vào, ra tay cực kỳ nhanh đem vật trong phòng lấy không, sau đó đem đồ đạc chia đồng ăn đủ, đưa một nửa cho Tả Nhược Hề nói. Nhược Hề, chúng ta tranh thủ thời gian đi khí binh thất A, ta nghe nói lần này Đỗ Vô Bệnh tìm mấy cái tinh thông cấm chế chi thuật, muốn tới bỏ cấm chế cuối cùng của khí binh thất, nói không chừng sẽ có thần khí xuất thí. Hắn tự cho là đến chàng ra lực, không chút nào khách khí bình phân ra chiến lợi phẩm, lại đem Lâm Lạc đặt dưới Tả Nhược Hề, không chút nào cho rằng đối phương có tư cách tham dự phân phối thành quả chiến đấu. Tả Nhược Hề không khỏi lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt, nàng biết rõ Lâm Lạc không phải nhân vật nén giận, mà nàng cũng rất chờ mong Lâm Lạc sẽ có biểu hiện kinh diễm như thế nào. Dù sao nàng còn không có chính thức được chứng kiến chiến lực của Lâm Lạc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà A, Lâm Lạc thấy Tả Nhược Hề không hề có ý tứ thay hắn nói chuyện, biết rõ đối phương là muốn đem mình đặt ở trên giàn nướng. Hơn nữa, cử động lần này không ngoài dụng ý là để cho hắn cùng với Ngũ Cử Thiên kết xuống đại thù. Nếu đắc tội một Trung Nguyên thần, người nào có thể giữ được Lâm Lạc? Đáp án rất đơn giản, đồng dạng thân là Trung Nguyên thần Tả Văn Trạch. Lâm Lạc cũng không biết Tả Nhược Hề cố ý để cho Tả Văn Trạch thu hắn làm đồ đệ, nhưng lại có thể nhìn ra nàng có ý chiêu mộ. Như vậy thời điểm bước Lâm Lạc đến bước đường cùng lại dối ra cành ô, liêu, nhân tình này khẳng định phải mạnh hơn lúc khác. Thật sự là không có một gia hỏa nào đơn giản. Nhưng Lâm Lạc cũng tuyệt không buông tha lợi ích mình nên được, Tả Nhược Hề đã muốn chiêu mộ mình, hơn nữa cũng không sợ Ngũ An Dịch, như vậy hắn sợ cái gì? Vậy để cho bọn hắn đi huyên náo túi bụi là tốt rồi. Hắn không khỏi cười cười, nhưng biểu lộ lại lành lạnh thò tay ở trước người Ngũ Cử Thiên nói. Họ Ngũ, ngươi cầm đồ đạc của ta. Cái gì? Ngũ Cử Thiên còn chưa có biết rõ ràng tình huống, biểu lộ kinh ngạc trên mặt không thể là giả đi ra. Lâm Lạc chỉ đan thất nói. Tất cả thu hoạch đều là ta cùng Tả cô nương chia đều, không có phần của ngươi. Biểu lộ của Ngũ Cử Thiên lập tức trở nên đặc sắc, hắn sườn sốt một chút, đột nhiên cười ha ha. Ngươi là cái gì đó, dám cùng Nhược Hề đàm điều kiện. Hắn tuy nguyện ý kết giao Lâm Lạc, làm tư thái cho Tả Nhược Hề xem, nhưng nếu như bị người dấm lên trên mặt còn muốn tươi cười nghênh đón, đây không phải là muốn cho Tả Nhược Hề xem thường chết rồi sao? Chỉ bằng cái này, Lâm Lạc nắm chặt nắm đấm, sơ lên một quyền ở trước mặt đối thủ vơ vơ. Chương 1079, 1080. Mặt không còn. Ngũ Cử Thiên sưởng sốt một chút, đột nhiên phá lên cười. Còn có sự tình so với đây càng buồn cười sao? Chỉ là một tiểu tử hư thần nhị trọng thiên, rõ ràng dám hướng hắn là hư thần tam trọng thiên đỉnh phong khoe khoang vũ lực. Nếu như trái lại, hắn là hư thần nhị trọng thiên kia, lấy thân phận lão tử còn có vậy cáo mượn oai hùm thể như xuống, tiểu tử này bằng lại là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì Tả Nhược Hề? Chuyện cười, nếu Tả Nhược Hề tự mình ra mặt,